ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. Một cái hôn dừng ở hắn trên trán, vô số hỗn độn hình ảnh đan chéo ở bên nhau. Lâm Trạch trên mặt nước mắt chưa khô, tân một vòng nước mắt theo cũ dấu vết ào ạt mà xuống. Hắn tránh thoát bướu thịt gông cùm xiềng xích, dùng tay lau lau Quân Ngạn trên trán máu. Thực xin lỗi, Quân Ngạn cả người làn da nhiều da bạo liệt khai, hiến máu nhiễm hồng quần áo. Hiển nhiên là vô pháp thừa nhận quá nhiều lực lượng mới đưa đến kết quả, lại tới một lần. Chính mình vẫn là trở thành liên lụy, Quân Ngạn vì làm bướu thịt mất đi hành động lực, hung hăng mà hấp thu đối phương trên người lực lượng, thẳng đến thân thể của mình rốt cuộc vô pháp thừa nhận mới thôi. May mắn, hắn sở làm hết thảy đều không phải là vô dụng công, đem Lâm Trạch từ bướu thịt từ lôi ra. Quân Ngạn có chút thoát lực về phía sau đảo đi, cuối cùng dừng ở Lâm Trạch trong lòng ngực. Chương 74. Lâm Trạch đứng ở tại chỗ, nhìn về phía trước mắt bướu thịt, cho dù hoàn toàn thay đổi bộ dáng, Lâm Trạch vẫn như cũ nhận ra đây là cái gì. Lúc trước cái kia màu đen bóng cao su, bị hắn từ trong thân thể chóc sau cư nhiên không có hoàn toàn biến mất. Thậm chí phát triển đến so trước kia càng cường đại rồi, nếu muốn nói còn có cái gì chưa biến. Đại khái là nó vẫn cứ chấp nhất với đem Lâm Trạch chuyển biến trở thành thân thể hắn một bộ phận. Đi, bị trừ rớt một bộ phận có thể liền quá bướu thịt hơi chút hoãn lại đây. Nó thong thả mà vươn xúc tua, do dự mà duỗi hướng Lâm Trạch, ý đồ lại đem hắn qua lại tới. Lâm Trạch đem Quân Ngạn bối ở trên lưng, nhặt lên trên mặt đất cốt đao, là quen thuộc, thuộc về lực lượng của chính mình. Ở mất đi nhiều năm sau, cổ lực lượng này lại lần nữa về tới chính mình trên người, đồng thời trở về. Còn có một đại đoạn đã từng đánh mất ký ức, bướu thịt ở cùng Lâm Trạch tranh đấu chung bị thương. Không những không có được đến chính mình muốn đồ vật, còn suy yếu lực lượng của chính mình. Lâm Trạch huy động cốt đao, một cổ cường hãn năng lượng tùy theo đánh ra, ngo ngoe dục dịch xúc tua bị năng lượng gió lốc cắn nát. Trên mặt đất mấp máy thịt mặt một lần nữa ghép nối, biết chính mình vô pháp vào lúc này giết chết bướu thịt. Động trong nhà tàn lưu hắc ám năng lượng tùy thời đều có khả năng lại lần nữa làm chính mình mất đi khống chế. Lâm Trạch không hề do dự, xoay người chiều các đồng bạn rời đi phương hướng đuổi theo. Bướu thịt khẽ động thân thể, rít gào đuổi theo, nhưng truy đuổi thời gian vẫn cứ không ngừng chữa trị tự thân, làm nó hành động tốc độ biến chậm rất nhiều. Lâm Trạch lại lần nữa vọt vào một cái đường đi sau, bướu thịt như là bị cái gì sở giam cầm, vô pháp lại về phía trước một bước. Lâm Trạch phát giác đối phương dị thường, càng là không hề dừng lại, rời đi một khoảng cách vẫn cứ có thể nghe được nó rít gào. Chạy một đoạn thời gian, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn ở nửa đường thượng đụng phải đang ở trở về đuổi mặt khác đồng bạn. Quân đội trưởng, mọi người nguyên bản đã chạy một khoảng cách, nhưng Quân Ngạn cùng Lâm Trạch chậm chạp không có đuổi kịp. Mọi người lo lắng dưới, vẫn là tìm trở về, trước rời đi nơi này. Lâm Trạch không dám ở chỗ này dừng lại, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, những người khác không có hoài nghi. Rốt cuộc ngay cả Quân Ngạn đều bị trọng thương. Kia bướu thịt nguyên bản liền không phải bọn họ có thể đối phó, vẫn như cũ là Phương Hiểu dẫn đường. Mọi người đi theo chạy, giờ này khắc này, tại đây bốn phương thông suốt, giống như con kiến xào huyệt trong mê cung. Mọi người đều không có nắm chắc rời đi nơi này, chỉ có thể chọn lựa ám linh ít phương hướng chạy. Bên này ám linh thiếu một ít, Phương Hiểu chỉ một cái giao lộ, ý bảo đại gia hướng cái này giao lộ đi. Cõng Phương Hiểu đồng đội mới vừa hướng cái kia giao lộ chạy vài bước, liền nghe được Phương Hiểu sốt ruột kêu đình thanh âm. Từ từ, trước dừng lại, làm sao vậy? Mặt sau người cũng không thể không dừng lại. Phương Hiểu nhìn chằm chằm trong tay dụng cụ nói, phía trước ám linh biến nhiều, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đổi cái phương hướng hảo. Mọi người đối này không có gì ý kiến, sôi nổi rời khỏi này đường đi. Mới vừa thối lui đến cửa động, Phương Hiểu có cảm giác có chút sờ không được đầu óc. Kỳ quái, dụng cụ thượng lại biểu hiện cái này phương hướng xuất hiện ám linh ít nhất trước làm ta xuống dưới. Phương Hiểu nhảy xuống đồng đội bối. Một lần nữa hướng đường đi đi rồi một đoạn. Không bao lâu, dụng cụ chung lại xuất hiện một đống biểu hiện ám linh điểm đỏ, tình huống thế nào? Ở đường đi bên ngoài dụng cụ đều thực bình thường. Vừa tiến vào đường đi, dụng cụ thật giống như hỏng rồi giống nhau. Xuất hiện thật nhiều ám linh nhắc nhở. Phương Hiểu cũng có chút sờ không được đầu óc, có phải hay không dụng cụ thật sự hỏng rồi. Có người đề nghị kiểm tu một chút, Phương Hiểu cẩn thận kiểm tra. Rồi một lần, lắc đầu nói, dụng cụ hẳn là không có vấn đề. Dụng cụ cùng hắn bản thân có nhất định liên hệ. Nếu dụng cụ thật sự xuất hiện dị thường, liền tính không kiểm tra chính hắn cũng có thể có điều phát hiện nếu dụng cụ không có vấn đề. Như vậy có vấn đề rất có thể là này đường đi, nếu lộ tuyến có vấn đề. Chúng ta đây liền đổi một cái lộ tuyến đi, mọi người cũng đồng ý này vừa thấy pháp, Phương Hiểu căn. Cứ dụng cụ lại chọn lựa một khác điều ám linh tương đối càng thiếu lộ tuyến. Chuyển vào một khác điều trong dũng đạo, mới vừa đi không nhiều liền. Phương Hiểu lại lần nữa kêu ngừng đội ngũ. Con đường này thượng ám linh phân bố cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn nói xong, chờ đợi đại gia để ý kiến, nếu không, lại đổi một cái lộ tuyến. Ai có thể bảo đảm tiếp theo cái lộ tuyến liền không thành vấn đề đâu. Không thử xem mặt khác lộ tuyến như thế nào biết đâu. Vạn nhất tiếp theo cái đường đi là bình thường đâu. Lâm Trạch ngắt lời nói. Không bằng chúng ta đổi cái ý nghĩ đi. Mọi người tầm mắt nhìn về phía Lâm Trạch, Quân Ngạn làm lần. Này mang đội đội trưởng. Gặp được sự tình vốn nên từ hắn tới làm lựa chọn. Đáng tiếc hắn hiện tại còn ở hôn mê chung. Lâm Trạch là đi theo Quân Ngạn cùng đi đến người, lại không thuộc về bọn họ đặc thù năng lực cục, địa vị xem như tương đối xấu hổ, vừa rồi cũng vẫn luôn không có phát biểu ý kiến, hiện tại hắn đột nhiên lên tiếng, mọi người đảo cũng còn tính nể tình, Lâm Trạch lại mọi người nhìn chăm chú hạ nói ra ý nghĩ của chính mình, đại gia có hay không nghĩ tới, xuất hiện không bình thường địa phương mới có khả năng nhất là lối ra. Nghe được xuất khẩu, hai chữ, mọi người lại nhắc tới tinh thần, phía trước chúng ta vẫn luôn dựa vào dụng cụ lẩn tránh đại đa số. Ám linh, này xác thật thực thành công, nhưng chỉ là lẩn tránh căn bản giải quyết không được chúng ta trước mắt khốn cảnh. Chúng ta yêu cầu chính là trước rời đi nơi này, mà không phải như thế nào làm được càng an toàn, ngươi là cảm thấy. Có vấn đề địa phương mới là rời đi đột phá khẩu. Người có bao nhiêu đại nắm chắc, Lâm Trạch cũng không dám bảo đảm. Chưa nói tới nắm chắc, nhưng linh giới cùng nhân giới nếu xuất hiện như vậy nhiều ám linh, mà nơi này lại có thể là ám linh xuất hiện ngọn nguồn. Vậy đại biểu nhất định có phương pháp rời đi nơi này. Nếu không vô pháp giải thích ám linh như thế nào sẽ xuất hiện ở linh giới cùng nhân giới, mọi người. Một phen thương thảo qua đi, quyết định không hề thay đổi lộ tuyến. Liền theo trước mắt này đường đi thâm nhập nhìn xem, Phương Hiểu nhìn chằm chằm vào chính mình trước. Mặt dụng cụ, xuất hiện từ đại biểu cho ám linh điểm đỏ đột nhiên xuất hiện lúc sau. Này đó điểm đỏ liền vẫn luôn ở chung quanh thong thả di động. Cũng chứng minh rồi này đó ám linh trên thực tế là tồn tại, số lượng không có thượng một cái đường. Đi ám linh số lượng nhiều, nhưng mọi người vẫn là có chút khẩn trương, ám linh vị trí liền ở phía trước. Phương Hiểu do dự mà, nói ra chính mình phát hiện, mọi người đi phía trước nhìn lại chỉ có một cái màu đen đường. Đi cùng động bích, cũng không có nhìn đến cái gọi là ám linh, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng sinh ra. Không nhỏ nghi hoặc ám linh có thể hay không là giấu ở động bích, chính là bọn họ ở di động. Năng lượng phản ứng bất đồng, thuyết minh bọn họ không phải cùng cái giống loài. Tổng không thể toàn bộ đều có được tự do xuyên qua vách tường năng lực đi. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đi phía trước đi. Mọi người lại đi phía trước đi rồi một đoạn. Mọi người phát hiện, chung quanh không khí đột nhiên vặn vẹo lên, có cá. Đội ngũ chung có người kinh hô ra tiếng, vặn vẹo trong thông đạo. Bầy cá từ bọn họ bên người du quá. Một cái đội viên duỗi tay đi bắt. Tay từ cá thân thể xuyên qua, lại bắt không, này hẳn là ảo giác, bắt không được vật thật, động thủ người nọ nói xong, cảnh giác tâm buông xuống không ít, tiếp tục đi phía trước. Trước mắt cảnh sắc lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, nguyên bản hẹp hòi đường đi đột nhiên phát ra ánh sáng, vặn vẹo không gian xuất hiện một cái đáy biển thế giới, trước mắt hình ảnh có chút quen thuộc. Lâm Trạch nhớ tới Bình Hành Hải vực, nơi này giống như còn có thủy. Một cái đội viên cười nói, thoạt nhìn cùng thật sự giống nhau. Ngươi xem nơi đó cư nhiên có trẻ con nắm tay đại trân châu. Nếu là thật sự thì tốt rồi. Ta đi nhặt về tới. Khẳng định có thể bán cái giá cao tiền, ta tới thử xem. Có người rất có hứng thú mà đi qua đi. Tính toán sờ thủy, nơi này hẳn là động bích đi. Người nọ đối với mặt nước duỗi đi một bàn tay. Trong tưởng tượng trống ở trên vách tường tình huống không có phát sinh, bởi vì quá mức đại ý. Tên này đội viên thân thể hướng trong nước đổ qua đi, chung quanh có người phát hiện dị thường. Vội vàng đem nửa cái thân thể đều ngã vào trong nước biển đồng bạn kéo lại, một lần nữa đứng vững khi. Hắn nửa người trên đều bị nước biển tẩm ướt. Bọt nước từ đầu thượng vẫn luôn đi xuống lưu, cao hữu người đều choáng váng. Hất tóc thượng bọt nước. Này sao không phải ảo giác sao? Như thế nào thật là có nước biển? Ngươi là nói. Trong biển kia viên chân châu cũng là thật sự. Vừa rồi còn đối chân châu thèm nhỏ dãi Tô Luật có chút ngo ngoe dục dịch, bọn họ một đường chạy. Đến nơi đây, bướu thịt vẫn luôn không có đuổi theo. Này cũng làm các đội viên thả lỏng một chút. Dọc theo đường đi trừ bỏ ký lục số liệu. Cơ bản cũng đang lo lắng như thế nào rời đi, cao hữu còn lại là nghĩ tới mặt khác khả năng. Chúng ta đi rồi lâu như vậy. Trừ bỏ đường đi vẫn là đường đi. Các ngươi nói, này phiến hải có thể hay không là lối ra? Nếu nơi này thật là xuất khẩu, kia đối chúng ta thực bất lợi. Cũng không biết này phiến hải có bao nhiêu sâu. Chúng ta có thể hay không ở hít thở không thông trước rời đi là cái vấn đề, không bằng ta đi xem. Đi, Tô Luật bản thân là có thể khống thủy. Càng đừng nói hắn đối kia viên chân châu có điều thèm nhỏ dãi. Hận không thể hiện tại liền đi đem chân châu vớt trở về, ta nơi này có cái giả mang. Nếu ngươi muốn vào nước, có thể mang lên. Lâm Trạch không nghĩ tới cái này giả mang cư nhiên còn hữu dụng võ nơi, Tô Luật. Đem giả mang dán lên sau. Đối với gương chiếu chính mình mọc ra mang. Cảm khái nói, linh giới đồ vật thật đúng là thần kỳ, cao hữu lấy ra một cái thon dài dây thừng nói. Này dây thừng cột vào trên người của ngươi, miễn cho ngươi vào trong nước cũng chưa về, Tô Luật chuẩn bị sẵn sàng sau. Đối mọi người nói, ta đi trước nhìn xem nơi này khoảng cách mặt nước có bao xa. Nếu có đường ra, ta sẽ mau chóng trở về, Tô Luật ở mọi người mắt nhìn chung tiến vào nước biển, dây thừng chiều dài. Hữu hạn, mỗi khi phát hiện dây thừng sắp đến cực hạn, bọn họ liền sẽ đem tân một bó dây thừng cột lên. Kéo dài Tô Luật hoạt động phạm vi, ước chừng qua nửa giờ sau. Tô Luật hơi mang kinh hoàng mà trở về du. Phía sau đi theo vài chỉ ám linh, thu dây thừng. Phát hiện Tô Luật bị ám linh đuổi theo trở về. Cao Hữu nhanh chóng trở về thu dây thừng. Tránh cho quá dài dây thừng ảnh hưởng Tô Luật hoạt động, chờ dây thừng lôi kéo đến trình độ nhất. Định sau. Cao Hữu trực tiếp đem Tô Luật kéo lại, phía sau mấy chỉ ám linh đi theo cùng nhau xâm nhập đường đi. Bên trong, mọi người mỗi người tự hiện thần thông. Đem những cái đó đuổi theo ám linh toàn bộ xử lý rớt, chờ nguy cơ bị xử lý. Mọi người mới hỏi nổi lên Tô Luật tình huống. Tô Luật, người nhìn đến mặt biển sao, Tô Luật hoãn khẩu khí. Mới cùng mọi người lại nói tiếp chính mình gặp được tình huống. Không có. Ta hướng lên trên bơi hồi lâu, vẫn như cũ là nước biển, trừ bỏ nước biển cũng chỉ có thành đàn ám linh. Ta thật là tưởng tượng không đến, này phiến hải vực vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy nhiều ám linh, Lâm Trạch nghe xong Tô Luật miêu tả. Trong lòng có chút ý tưởng, ta nhưng thật ra có chút phỏng đoán, mọi người nghe được Lâm Trạch lên tiếng. Dừng giao lưu, muốn nghe xem hắn là cái gì ý tưởng, nếu ta không đoán sai. Bên ngoài kia phiến hải hẳn là chính là Bình Hành Hải vực. Lần trước chúng ta ở Bình Hành Hải vực liền gặp một đoàn ám linh. Lâm Trạch nói ra hắn phỏng đoán. Nếu nơi này có thể thông hướng Bình Hành Hải vực lại có thể thông hướng sa mạc. là có thể giải thích vì cái gì này hai cái hoàn toàn không đáp biên địa phương sẽ đột nhiên xuất. Hiện đại lượng ám linh, chương 75 Tô Luật. Lâm tiên sinh ý tứ là, cái kia bướu thịt chính là ám linh ngọn nguồn. Lâm Trạch nhận định nói, không sai, này đều không phải là hắn suy đoán, mà là đang ở bướu thịt bên trong khi, thấy được bướu thịt một bộ phận ký ức Tô Luật. Chiếu ngươi suy đoán, nơi này thông đạo hẳn là liên tiếp ngoại giới. Chúng ta đây muốn hay không thử xem. Lâm Trạch chỉ có thể vạch trần loại này không thực tế ý tưởng. Nếu nơi này là bình hành hải vực nói, chúng ta chỉ sợ vô pháp thông qua biển rộng rời đi. Khoảng cách quá xa, nếu nơi này không thể thực hiện được, kia không bằng chúng ta đổi cái địa phương thử xem. Phương Hiểu đề nghị, dụng cụ xuất hiện vấn đề địa phương không ngừng nơi này, nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt. Một đám người một lần nữa rời khỏi này thông đạo. Đi trước một khác điều thông đạo đồng dạng xuất hiện vặn vẹo trạng huống. Phương Hiểu cùng hắn cộng sự đi ở phía trước dò đường. Hết chương.